Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, thần cảnh. Tống Kiệt biết, chính mình ở cái thế giới này chờ không được bao dài thời gian. Hắn sở dĩ đến, chỉ là đơn thuần nhìn không được hiện tại thần điện mà thôi. Cho dù Tống Kiệt biết, chờ đến chính mình sau khi trở về. Tùy tiện làm một ít chuyện, liền có thể ảnh hưởng số mạng của những người này, nhưng là Tống Kiệt vẫn là nhẫn không được đi trợ giúp bọn họ. Tả hữu hộ pháp liếc nhau, đều không có minh bạch ta thời gian không nhiều lắm những lời này là có ý gì. Chỉ có Thôi Hàm Mị đôi mắt bên trong hiện lên một đạo linh quang. Nàng quá hiểu biết Tống Kiệt, nàng biết hàm nghĩa câu nói này. Tống Kiệt khả năng thật sự ở chỗ này chờ không được quá dài thời gian. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, nói ra, ta chỉ biết, thuộc về chúng ta thần điện. Chúng ta thần điện cần thiết muốn đoạt lại. Tống gia là thuộc về chúng ta. Hải đảo đồng dạng cũng là thuộc về chúng ta. Ta liền muốn hỏi một chút. Hải đảo, chúng ta có nên hay không lấy về tới? Những lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc. Tả hữu hộ pháp liếc nhau, đôi mắt chi chung đều là vẻ khổ sở. Mười đại thủ hộ giả mặc không ra tiếng. Thôi Hàm Mị đấm chân tay cũng hơi hơi tạm dừng. Tống Kiệt hồi tới, đây là chuyện tốt, nhưng là liền tính Tống Kiệt hồi tới, hắn có thể là đối thủ của hắn sao? Cái kia được xưng hoa hạ người thứ nhất hắn, Tống Kiệt có thể là đối thủ của hắn? Chỉ có một cái ngoại lai vương quản gia dám nói thật ra. Lúc này, vương quản gia đứng lên, ôm quyền, nói, điện chủ, ngài có chỗ không biết. Hải đảo, hiện giờ đã không phải trước kia hải đảo. Tống Kiệt nhướng mày một cái. Không nghĩ tới mấy thập niên này chi nội, cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Là như vậy, tại linh khí sống lại 20 năm lúc sau. Một cái tên là Thông Thiên Môn tông môn liền bá chiếm hải đảo. Thông Thiên Môn là nước hoa ta. Trường Bạch Sơn chi nội một cái ẩn giấu tông môn là tu chân thế gia, cũng không phải dị năng thế gia. Tu chân thế gia bản thân liền cực kỳ cường đại. Hơn nữa linh khí sống lại lúc sau Thông Thiên Môn tông chủ đột phá tu vi, thành là chí cao vô thượng tồn tại. Vì thế Thông Thiên Môn nhất cử đánh hạ linh khí nồng nặc nhất hải đảo. Trải qua vài năm nay như vậy nghỉ ngơi dưỡng sức, Thông Thiên Môn đã thành là Đông Phương đệ nhất tông môn. Mà thành là Đông Phương đệ nhất tông môn lúc sau, thực lực bảo tăng, đã là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Nghe vậy, Tống Kiệt nhướng mày một cái, nhìn dáng vẻ, hiện tại hải đảo, tựa hồ là một khối thịt mỡ a. Thông Thiên Môn nếu dám cùng Hoa Hạ quốc các đại tông môn đối nghịch, thuyết minh cái này cái tông môn đích xác có thực lực không tầm thường. Mà Thông Thiên Môn có thể tồn tại lâu đến mấy chục năm, thuyết minh Thông Thiên Môn đích xác thập phần cường đại. Bọn họ không sợ nước ngoài siêu phàm người sao? Tống Kiệt hỏi. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại là một trận trầm mặc. Cuối cùng, vẫn là vương quản gia nói ra, Thông Thiên Môn môn chủ cùng Mễ quốc siêu phàm người quan hệ mật thiết. Căn bản không sợ siêu phàm người. Lúc này, Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, nói, liền tính Thông Thiên Môn lại như thế nào? Liền tính nó xưng bá đầy đất lại như thế nào? Liền tính nó sau lưng có nước Mỹ siêu phàm người lại như thế nào? Trong mắt của ta, chỉ là một bàn tay liền có thể nghiền áp tồn tại. Tuyệt đối không thể a. Lời này vừa nói ra, vương quản gia kinh hãi đến biến sắc. Hắn vội vàng nói, điện chủ, Thông Thiên Môn có thần cảnh cường giả tồn tại. Thần cảnh cường giả? Tống Kiệt nhướng mày một cái, có chút không làm minh bạch. Thần cảnh cường giả là cái thứ gì? Tả hộ pháp cau mày. Tống Kiệt làm sao vậy? Mấy năm nay hắn đến tột cùng đi nơi nào? Hắn vì cái gì đối chuyện của ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả? liền thần cảnh cường giả hắn đều không biết. Tả hộ pháp nói, thần cảnh cường giả, đó là phân thần cảnh phía trên cái cảnh giới kia, cũng là toàn bộ thế giới công nhận cảnh giới cao nhất. Nguyên lai phân thần cảnh hướng lên trên, còn có một cái thần cảnh, Tống Kiệt sờ cằm một cái. Tống Kiệt kỳ thật chẳng qua kim đan kỳ tu vi, khoảng cách nguyên anh hắn còn kém một ít, khoảng cách phân thần cảnh càng là kém cách xa vạn dặm. Khoảng cách thần cảnh, hắn càng là kém thiên cùng địa giống nhau khác biệt, nhưng là Tống Kiệt có vô hạn bao tay. Hắn có tin tưởng, mình có thể nghiền áp thần cảnh cường giả. Bất quá, từ khi đi vào thế giới này lúc sau, Tống Kiệt cảm giác trong cơ thể mình tu vi càng ngày càng sinh động. Một loại tùy thời có thể đột phá cảm giác truyền đến. Nếu có thể đột phá tu vi, Tống Kiệt gì nhạc mà không là. Suy tư hồi lâu, Tống Kiệt nói ra, một cái tinh thời gian lúc sau, tiến công hải đảo, thả ra tin tức, ta muốn là Hoa Hạ quốc thanh lẽ ra phản đồ. Cái gì? Điện chủ tam tư a? Lúc ấy, một đám người chờ toàn bộ đứng lên, gương mặt vẻ nôn nóng. Bọn họ rõ ràng, Tống Kiệt không phải thần cảnh đối thủ a. Tống Kiệt khoát tay, nói, ý ta đã quyết, dứt lời. Tống Kiệt không màng mọi người ngăn trở, trực tiếp đi ra đại điện, mà thần điện còn lại mọi người nhìn lẫn nhau, đều mộng bức. Thần điện muốn cùng thông thiên môn khai chiến. Thần điện chính là một chút lưu tông môn a, như thế nào cùng đông phương đệ nhất tông môn đánh nhau. Tống Kiệt thật là quá xung động, mọi người đều thở dài một hơi, nhưng là lệnh vua không thể trái a, mà Tống Kiệt trực tiếp lựa chọn bế quan, chuẩn bị đột phá đến nguyên anh cảnh. Mà lúc ấy, thần điện liền cầm tin tức này tản ra ngoài, đây cũng là Tống Kiệt ý tứ. Hắn chính là muốn người của toàn thế giới đều nhìn bọn họ thần điện quật khởi. Thần điện chính thức hướng thông thiên môn tuyên chiến. Hơn nữa tại một cái tinh thời gian lúc sau, chính thức khởi xướng tổng tiến công. Tin tức này vừa ra, che ngợp bầu trời tiếng mắng liền truyền tới. Không biết lượng sức, đó chính là đi mất mặt a. Mà thần điện chính là hiện tại như vậy một cái tình huống. Vốn dĩ thần điện vừa mới diệt vương gia, nhường duy trì vương gia một đám người chờ tâm bên trong cực là không cao hứng. Hiện giờ thần điện lại muốn khiêu chiến thông thiên môn, trên mạng mắng thần điện lời nói nhiều đếm không xuể. Này thần điện thật là phiêu, bắt lấy cái vương gia, thật sự coi chính mình là đệ nhất thế giới. Thông thiên môn là đông phương đệ nhất tông môn, càng là có một vị thần cảnh tọa trấn. Hắn thần điện một cái Hoa Hạ quốc nhị lưu tông môn, tưởng khiêu chiến thông thiên môn, ha ha, thật là không biết tự lượng sức mình. Thần cảnh lực lượng có thể là hắn một cái nho nhỏ thần điện có thể chống lại. Ngoặc kép chấm chấm, thanh âm như vậy tại Hoa Hạ quốc cái nào nơi hẻo lánh rơi đều có thể nghe thấy. Vốn dĩ thần điện nhất cử bắt lấy vương gia đã tại Hoa Hạ quốc nhào đến xôn xao sùng sục. Hiện giờ thần điện lại muốn khiêu chiến thông thiên môn. Tại rất nhiều người xem ra, đây chỉ là thần điện cuồng vọng tự đại. Thần cảnh lực lượng, thật là thập phần kinh khủng. Thần cảnh là trên thế giới này cao nhất một cảnh giới. Cử thế vô địch, càng là có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Tuy rằng đại gia không rõ ràng lắm Tống Kiệt thực lực chân chính, nhưng là nhiều nhất không quá phận thần cảnh đỉnh. Phân thần cảnh suy nghĩ muốn khiêu chiến thần cảnh. Phải biết, cấp bậc càng cao, vượt cấp khiêu chiến khó khăn lại càng lớn. Đến chí tôn cảnh hướng lên trên, vượt cấp khiêu chiến đã là không có khả năng. Rốt cuộc đến mặt sau, mỗi lần thăng một cấp, đều yêu cầu cực kỳ đại vận khí cùng thực lực. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách thành là thần cảnh cấp bậc cường giả, nhưng là có thể thành là thần cảnh cấp bậc cường giả người khẳng định muốn chiếm hết ưu thế. Đệ nhất có lấy hoài không hết tài nguyên tu luyện, tỉ như linh thạch. Đệ nhị phải có yêu nghiệt thiên phú. Thứ ba, muốn kiên trì không ngừng nỗ lực. Đệ tứ, phải có cao nhân chỉ điểm. Thứ năm, phải có cực cho thỏa đáng vận khí. Năm điểm, thiếu một thứ cũng không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.